Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 436, chương 436, cải cách. 3. Hắn làm ra Master Ball. Có thể không phải là để thưởng thức hoặc là cất giữ à? Trong truyền thuyết Pokemon thu phục không? Chê cười, đến từ địa cầu, chơi qua túi lôi nặc biểu thị. Đối với thu phục thần thú, hắn cảm thấy rất hứng thú. Tại làm ra Master Ball thời điểm, lôi nặc đầu tiên nghĩ tới chính là Mewtwo, bất quá lấy Mewtwo cá tính, không thể nào đàng hoàng đợi tại Pokeball bên trong, nhàn nhã cùng hắn chạy khắp nơi. Cho nên đối với Mewtwo, lôi nặc từ bỏ, mà tối hôm qua gặp phải phần, nói là trong truyền thuyết Pokemon, nhưng sức chiến đấu của nó cũng cứ như vậy, có chút gân gà, cho nên lôi nặc cũng từ bỏ. Hiện tại, lôi nặc đã đang cân nhắc, có phải hay không lại đi thủy đô một chuyến, đem thủy đô muội muội quẹo qua đến. Ngược lại cái kia Latias đối với hào cảm của hắn độ đã nổ tung. Độ khó hẳn không lớn, duy nhất đáng giá lo lắng chính là đem thủy đô muội muội lừa chạy rồi, nó ca ca có thể hay không nổi gióa. Mặt khác, pháp cánh Michelle trên núi còn có một cái đáng yêu vật ở đó, không biết có cơ hội hay không lừa chạy nó. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến, sau khi về nước, ngươi tính toán làm gì sao? Lúc này, bên cạnh Lục Ngọc mở miệng hướng lôi nặc hỏi. Ừ, về nhà trước đợi mấy ngày, sau đó lần nữa đi ra ngoài một chút. Từ trước ta không phải đã nói sao? Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Cái thế giới này, ta còn chưa xem xong đi. Lôi nặc suy nghĩ một chút, nói ra, lôi nặc biểu thị, hắn còn muốn đi nước ngoài sóng một sóng. Huống chi, hắn thần thú dụ bắt kế hoạch còn chưa bắt đầu đây. Loại này à, tốt lắm, chờ ta trở về nhà đem Pichu trứng đưa cho Tiểu Hy sau đó. Liền đi Long Thành tìm ngươi. Vừa vặn, ta cũng đã lâu không thấy bá phụ bá mẫu rồi. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Lục Ngọc suy nghĩ một chút, nói ra, ây, người cũng muốn cùng ta cùng đi chu du thế giới. Nghe vậy, lôi nặc sửng sốt một chút, không phải, chỉ là đơn thuần mà muốn đi xem bá phụ bá mẫu. Làm sao, người chê ta phiền? Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Lục Ngọc lắc lắc đầu, sau đó liền hung hãn mà trợn mắt nhìn lôi nặc một cái. Nghiêm nghị hỏi, không có, không phải, làm sao có thể? Nhìn đến Lục Ngọc bộ dáng, lôi nặc liền vội vàng lắc đầu, phủ nhận ba liền, hừ, vậy thì tốt. Thấy vậy, Lục Ngọc hừ lạnh một tiếng, hài lòng gật gật đầu. Hồ lôi nặc nhất thời thở dài một hơi, nữ nhân thật là mẫn cảm quá mức. Lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một câu, hơn nữa, phòng chừng ta sẽ ở Long Thành đợi một đoạn thời gian rất dài. Sau đó, Lục Ngọc có nhẹ nhàng nói ra, hả, nghe nói như vậy sau đó, lôi nặc lần nữa sửng sốt, tại Long Thành đợi lâu, là có chuyện gì không? Lôi nặc nghi ngờ hỏi, ừ, thực lực của ta đã theo không kịp cước bộ của ngươi rồi. Cho nên ta nhớ tại một chỗ an định lại, nỗ lực tăng thực lực lên. Cho nên, ta muốn đi làm một gym huấn luyện ra đến làm khi. Lục Ngọc chậm rãi nói ra, nắm quyền quán huấn luyện ra. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, lôi nặc một hồi kinh ngạc ngẩn người. Lập tức, hắn lại nghi ngờ, nắm quyền quán huấn luyện ra không phải là đi tỉnh hội sao? Long Thành vừa không có gym, lôi nặc nghi ngờ hỏi, ồ, ngươi không biết, nhị thúc ngươi không có nói với ngươi sao? Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Lục Ngọc kỳ quái hỏi ngược một câu, biết rõ cái gì? Lôi nặc nghi ngờ hơn rồi, xem ra còn thật không biết a. Là như vậy, phụ thân ta nói cho ta, vì đề cao Hoa Hạ huấn luyện ra toàn thể tố chất, Hoa Hạ gym chế độ chuẩn bị cải cách rồi. Về sau ngoại trừ mỗi cái tỉnh, tỉnh hội thành phố, những địa phương khác thành phố cũng sẽ trang bị thêm gym. Hơn nữa, sau này gym đem chia làm cấp tỉnh gym cùng cấp thành phố gym. Cấp tỉnh gym vẫn là tại tỉnh hội thành phố, mà nhớ muốn khiêu chiến cấp tỉnh gym, liền phải hiện tại nên tỉnh tùy ý khiêu chiến 3 cái cấp thành phố gym. Thành công thu được 3 cái cấp thành phố gym huy chương. Cấp tỉnh gym vẫn là tại tỉnh hội thành phố, mà nhớ muốn khiêu chiến cấp tỉnh gym, liền phải hiện tại nên tỉnh tùy ý khiêu chiến 3 cái cấp thành phố gym. Thành công thu được 3 cái cấp thành phố gym huy chương. Mà muốn tham gia toàn quốc đại hội, vẫn như cũ cần 8 cái cấp tỉnh gym huy chương. Nói tới chỗ này, Lục Ngọc dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Sự cải cách này phương án đã trải qua sơ bộ thông qua, cũng đã tại chuẩn bị năm nay liền thực hành. Ngươi không có phát hiện trong khoảng thời gian này toàn quốc gym đều tạm thời đóng cửa sao? Phòng trừng tháng sau liền bắt đầu thi hành. Đây, ta còn thực sự không có phát hiện. Nghe xong Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc ngây ngẩn cả người, sau đó sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng nói ra, chính là, nếu như vậy, muốn tham gia Hoa Hạ toàn quốc đại hội, huấn luyện ra liền cần khiêu chiến 32 cái gym a. Đây cũng quá mất thời gian đi. Không thăng cầu kim đậu bất quá, trải qua đại lượng chiến đấu sàng lọc chọn lựa tới huấn luyện ra. Đúng là đang chiến đấu dày công tu dưỡng thượng hội rất không tồi. Đây cũng tính là có lợi có hại đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Tiếp đó, Lôi Nặc vừa nhìn về phía Lục Ngọc. Cho nên, ngươi là muốn đi Long Thành nắm quyền quán huấn luyện ra? Lôi Nặc hỏi. Ừ, Tinh Thành gym huấn luyện ra đã có thí sinh, ta cũng không tiện chặn lấy. Vì vậy mà, ta muốn nắm quyền quán huấn luyện ra, chỉ có thể chọn thành phố khác rồi. Chọn thành phố khác, còn không bằng chọn Long Thành. Loại này ta cũng có thể thường xuyên đi xem một chút bá phụ bá mẫu. Lục Ngọc cười nói, được rồi. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc gật đầu một cái. Lục Ngọc tại Long Thành nắm quyền quán quán chủ, mẫu thân hẳn sẽ thật cao hứng. Dù sao tương lai con dâu ngay tại Long Thành, muốn gặp là gặp. Hơn nữa, liền phụ thân cái kia khó hiểu. Có Lục Ngọc thường thường bồi ở bên cạnh mẫu thân, theo nàng trò chuyện cũng tốt. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc cũng đã minh bạch Lục Ngọc dụng ý. Loại này rất tốt, cảm ơn. Lôi Nặc hơi xúc động mà nắm Lục Ngọc tay, chậm rãi nói ra, nói cái gì vậy? Không phải ngươi nói, giữa chúng ta không cần phải nói tạ sao? Khoảng Lục Ngọc vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng vỗ vỗ Lôi Nặc. Được đi. Lỗi của ta, nghe vậy, Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó đưa tay ôm thật chặt rồi Lục Ngọc. Tiếp đó, hai người liền loại này ôm nhau, ngồi lặng lặng, cảm thụ được lẫn nhau ấm áp, vượt qua một đoạn yên tĩnh thời gian. Giữa trưa, máy bay chậm rãi tại Ma Đô sân bay hạ xuống, đón lấy, Lôi Nặc hai người cũng không có qua dừng lại thêm, mà là trực tiếp liền mà chuyển cơ. Nếu như vậy, hai ngày sau thấy, hừm, ta chờ ngươi. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc tại cửa lên phi cơ ôm cáo biệt sau đó. Liền mỗi người leo lên phân biệt bay đi Tinh Thành cùng Long Thành máy bay. Buổi chiều, Lôi Nặc từ Long Thành trong phi trường sau khi ra ngoài. Liền ngồi lên xe taxi, một đường đi tới Long Thành ngoại ô thành phố một cái nhà đồng hào bằng bạc trước phòng. Ba. Mẹ, ta đã trở về. Lôi Nặc mở ra cửa của mình sau đó, hướng bên trong nhà hô to một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.